Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 870, phiền Lê Hoa cưỡi ngựa bắt sống Tiết Đinh Sơn. Vào lúc giữa trưa, lạnh sông xem thành môn mở ra, phiền Lê Hoa tự mình áp lấy Chu Thanh đi tới hai quân trước trận. Lúc này Tiết Đinh Sơn mang theo phiền Long cũng đến hai quân trước trận. Phiền Lê Hoa nhìn Tiết Đinh Sơn về sau, liền trực tiếp mở miệng nói, bản cô nương đã đem Chu Thanh mang đến, hiện tại ngươi liền thả bản cô nương đại ca, bản cô nương liền đem Chu Thanh trả lại cho ngươi. Nếu là thay đổi nhân sự, Tiết Đinh Sơn tự nhiên cũng sẽ không phản đối, vì vậy liền sai người áp lấy phiền Long đổi về Chu Thanh. Xem như hoàn thành lần này thay đổi nhân sự. Nhưng vào lúc này, phiền Lê Hoa mở miệng nói, hôm qua Nhật Bản cô nương nhìn ngươi chiến thắng Dương Phàm, võ nghệ nên coi như là khá lắm rồi, không bây giờ ngày cùng bản cô nương trải qua mấy cái nhận làm sao? Tiết Đinh Sơn làm thế nào có thể sợ một cô nương, vì vậy vừa cười vừa nói, chỉ sợ chờ một lát đau thương không có mắt thương cô nương, vậy coi như có một chút không tốt lắm. Hưu ở bản cô nương trước mặt múa mép khua môi, có thể hay không thương bản cô nương muốn xem ngươi năng lực. Phiền Lê Hoa sau khi nói xong, run tay một cái bên trong phượng chủy Lê Hoa thương, liền hướng về Tiết Đinh Sơn giết tới. Tiết Đinh Sơn ở thu được thắng lợi câu trên lấy xuống phương thiên họa kích, liền đứng tại chỗ chờ phiền Lê Hoa hướng về hắn đánh tới. Có thể nói lúc này Tiết Đinh Sơn căn bản là không có đem phiền Lê Hoa để vào trong mắt. Tuy nhiên phiền Lê Hoa cưỡi ngựa bắt sống Chu Thanh, bất qua dựa vào Chu Thanh võ công, lại có thể vào được Tiết Đinh Sơn pháp nhãn. Vì lẽ đó Tiết Đinh Sơn mới sẽ như thế xem thường. Nhìn thấy Tiết Đinh Sơn cái kia một mặt khinh bỉ vẻ mặt, phiền Lê Hoa cũng không khỏi được lên cơn giận dữ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay không muốn cho cái này Tiết Đinh Sơn biết rõ biết rõ. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Phiền Lê Hoa đã đi tới Tiết Đinh Sơn trước mặt. Chỉ thấy phiền Lê Hoa cầm trong tay phượng chủy Lê Hoa thương, hướng về Tiết Đinh Sơn mặt cửa đâm thẳng mà tới. Tiết Đinh Sơn không để ý chút nào dùng trong tay phương thiên họa kích hướng ra phía ngoài chặn lại. Liền đem phiền Lê Hoa phượng chủy Lê Hoa thương cho đập đi ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại Tiết Đinh Sơn tràn đầy tự tin thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này phượng chủy Lê Hoa thương dĩ nhiên lại tấn công về phía chính mình hạ bàn. Cái này vốn phải là không thể. Dù sao vừa nãy Tiết Đinh Sơn đã đem phượng chủy Lê Hoa thương đập đi ra ngoài. Coi như là phiền Lê Hoa thương pháp cao minh, tối thiểu cũng trước tiên muốn thu thương tái chiến. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng phiền Lê Hoa cướp nhận dĩ nhiên có thể tại bị động tình huống giữa đường biến hóa. Hơn nữa thế tiến công vẫn là như vậy tấn mãnh. Điều này làm cho Tiết Đinh Sơn không khỏi thu lên khinh bỉ chi tâm. Cầm trong tay phương thiên họa kích bảo vệ chính mình dưới ba đường, xem như hiểm mà hiểm tránh thoát phiền Lê Hoa đòn đánh này. Cứ như vậy, hai người hiệp một liền coi như kết thúc. Hai con chiến mã cũng hướng về ngược lại phương hướng xông tới. Sau đó hai người từng người mang liên chiến ngựa, lại hướng về đối phương giết tới. Bất quá lần này Tiết Đinh Sơn cũng không ở như vậy ngông cuồng, mà là đã đập phiền Lê Hoa xem là một tên chính thức đối thủ. Trong tay phương thiên họa kích không chút lưu tình, hướng về phiền Lê Hoa đâm tới. Hơn nữa cái này phương thiên họa kích ở đâm ra trên đường, dĩ nhiên một phân thành ba, khiến người ta không biết cái nào mới thật sự là phương thiên họa kích. Nếu phổ thông võ tướng, lúc này e sợ đã bề bộn đến loạn tay loạn chân. Bất quá phiền Lê Hoa trên mặt lại lộ ra nụ cười. Chỉ thấy phiền Lê Hoa đem phượng chủy Lê Hoa thương hướng về phương thiên họa kích một điểm, chỉ nghe đang một tiếng vang giòn, Phượng Trùy Lê Hoa Thương vừa vạn điểm, Phương Thiên Họa kích trái trăng lưỡi liềm bên trên. Hơn nữa thuận thế nhất chuyển, trực tiếp đừng ở Phương Thiên Họa kích trái trăng lưỡi liềm bên trong. Cứ như vậy, hai người vũ khí liền quấy ở cùng một nơi. Một cái liều mạng hướng về trong lồng ngực rồi. Một cái liều mạng hướng về trong lồng ngực kéo. Ra hai con chiến mã cũng bắt đầu ở tại chỗ túi lên vòng tròn. Tiết Đinh Sơn trong tay Phương Thiên Họa kích. Không có bị phiền Lê Hoa kéo qua đi đúng là bình thường. Dù sao phiền Lê Hoa chỉ là một giới nữ lưu. Thế nhưng là Tiết Đinh Sơn dĩ nhiên đoạt bất quá. Cái này phiền Lê Hoa trong tay Phượng Trùy Lê Hoa Thương. Thì có một điểm ra ngoài đại gia dự liệu. Tiết Đinh Sơn tự nhiên cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như mình không thể đem đối phương binh khí cướp lại. Sau khi trở về, còn nói không chừng bị Lý Hân làm sao trêu chọc đây. Vì vậy tâm niệm nhất động, liền dùng tay trái nắm lấy Phương Thiên Họa kích báng kích. Tay phải đưa vào bách bảo nang bên trong lấy ra một vật. Chiếu phiền Lê Hoa liền đánh tới. Muốn nói tới hai người cũng thật sự là thiên định nhân duyên. Phiền Lê Hoa dĩ nhiên cũng ở đây cái thời điểm. Tay trái lôi kéo Phượng Trùy Lê Hoa Thương. Tay phải từ bách bảo nang bên trong lấy ra ngũ chảo bàn long trang. Nói thì chậm đó là nhanh. Hai người trong cùng một lúc hướng về đối phương đánh ra chính mình ám khí. Phiền Lê Hoa dĩ nhiên là ngũ chảo bàn long chảo. Mà Tiết Đinh Sơn lại là đi dây liên tử truy. Hai thứ này binh khí trừ hình thức không giống ra. Đều là dùng khóa sắt bọc tại trên cổ tay. Thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng hướng về đối phương công kích. Bất quá cái này ngũ chảo bàn long trang cùng đi dây liên tử truy. Lại là trời sinh chính là tương khắc một đôi vũ khí. Vì lẽ đó hôm nay gặp lại, tự nhiên lập tức phân cao thấp. Cái này đi dây liên tử truy ở hai ngựa sai đăng thời khắc. Công kích địch tướng phía sau lưng. Đây tuyệt đối là bách phát bách trúng. Thế nhưng là gặp phải cái này ngũ chảo bàn long chảo. Nhưng là có một chút không phát huy ra uy lực. Bởi vì cái kia ngũ chảo bàn long chảo. Trực tiếp nắm lấy đi dây liên tử truy đầu búa. Để cho căn bản vô pháp phát huy ra chính thức tác dụng. Cứ như vậy. Hai người một tay cầm binh khí, một tay lôi kéo ám khí, ngay tại hai quân trước trận giằng co, có thể nói so với chính là hai người sức chịu đựng cùng khí lực. Bất quá từ trước mắt đến xem, e sợ trong thời gian ngắn căn bản vô pháp phân ra cao thấp. Thậm chí thời gian lâu dài, phiền Lê Hoa chưa chắc là Tiết Đinh Sơn đối thủ, dù sao phiền Lê Hoa chỉ là một giới nữ lưu. Thế nhưng là phiền Lê Hoa cũng tại cái này thời điểm. Trên mặt tươi cười, phiền Lê Hoa ở trong miệng phát sinh một tiếng tiếng địch. Giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đội kim điêu. Nguyên lai phiền Lê Hoa trong miệng ngậm lấy một căn miệng địch. Chỉ cần cái này tiếng địch vừa vang, nàng nuôi con kia kim điêu liền biết trong nháy mắt xuất hiện. Vì lẽ đó lúc này hai người đỉnh đầu xuất hiện này con kim điêu. Chính là áp đảo Tiết Đinh Sơn cái kia cọng cỏ, mắt thấy kim điêu hướng mình công lại đây. Tiết Đinh Sơn cái kia nhưng mà cái gì cách nào cũng không có. Chỉ có thể đem tay trái buông lỏng, bỏ qua chính mình đi dây liên chi búa. Từ bên hông nhổ xuống bảo kiếm tùy thân, chuẩn bị hướng về giữa bầu trời bay xuống kim điêu chém tới. Có thể cứ như vậy Tiết Đinh Sơn liền phân tâm. Mà phiền Lê Hoa nhưng dựa vào cái này thời cơ, dùng lực hướng về trong lòng một vùng Phượng Trùy Lê Hoa Thương. Tiết Đinh Sơn cả người đã ngồi không yên chiến mã, dĩ nhiên trực tiếp bị phiền Lê Hoa cho kéo đến dưới ngựa. Quẳng một cái được kêu là phục sát đất, phiền Lê Hoa thân hình hướng phía dưới một nằm, tới một người đáy biển mò kim, dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy Tiết Đinh Sơn bên hông lớn mang. Sau đó dễ như ăn cháo đem Tiết Đinh Sơn kéo đến mình lập tức. Cứ như vậy, Tiết Đinh Sơn lại bị phiền Lê Hoa cưỡi ngựa bắt sống. Trực tiếp ép về lạnh sông nhốt, cái này nhưng làm phiền Hồng vui mừng xấu. Tự mình ra khỏi thành đến đây nghênh tiếp phiền Lê Hoa. Mà Đường Quân nhưng từng cái cúi đầu ủ rũ. Vốn định xông lên cứu viện Tiết Đinh Sơn, lại sợ chọc giận phiền Lê Hoa trực tiếp đem Tiết Đinh Sơn giết. Vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn phiền Lê Hoa đem Tiết Đinh Sơn giải vào lạnh sông quan nội. Bất quá lúc này đứng ở phía sau quân Tiết Nhân Quý, trên mặt nhưng chưa lộ ra bất kỳ lo lắng nào vẻ mặt. Coi như lúc đó Chu Thanh bị phiền Lê Hoa bắt sống, Tiết Nhân Quý nhận được tin tức thời điểm đều là vạn phần lo lắng, không muốn là thân thể không có khôi phục, e sợ đều biết trực tiếp đến đây lạnh sông nhốt cứu người. Hơn nữa lần này dùng phiền long đổi về Chu Thanh, Tiết Nhân Quý nói cái gì đều muốn đến hai quân trước trận. Chỉ sợ xuất hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng là lúc này Tiết Nhân Quý không chỉ không có một chút nào lo lắng, trái lại trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười. Vậy thì có một chút quá làm cho mọi người không nghĩ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.